Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 414, NPC yêu. Tân hoạt động thánh linh khiêu chiến cuộc so tài, nói rõ, chư vị thánh linh, có hay không bởi vì sân đấu tích phân chỉ có thể hối đoái sân đấu chuyên dụng trang bị mà cảm giác bất đắc dĩ. Có hay không bởi vì thức đêm đánh lên thiên thê trước 10 lại không cái gì tính thực chất vinh dự, mà cảm giác nổi giận, cho là mình PvP kỹ xảo đệ nhất thiên hạ lại không có một võ đài chứng minh chính mình. Thánh linh quan phương tuyến hạ khiêu chiến cuộc so tài tương hội tại sau 20 ngày tổ chức. Chứng minh ngươi là thánh linh trên thế giới người mạnh nhất. Dự đoán khen thưởng. Đặc thù trang bị cùng cấp độ truyền thuyết trang bị, hạng nhất dành riêng danh xưng cùng tọa kỵ, trước 10 dành riêng danh xưng cùng tọa kỵ, có thể hướng thánh linh quan phương hứa một cái nho nhỏ nguyện vọng. Bản hoạt động giải thích quyền thuộc về thánh linh quan phương toàn bộ. Khi này một cái hoạt động thông báo xuất hiện ở quan trên nét trong nháy mắt, cũng không có đưa tới quá nhiều nhà chơi chú ý. Bởi vì phân tranh thế giới cuộc so tài đã đánh rồi. Kỳ hạn 15 ngày phân tranh thế giới cuộc so tài gặp nhau từ tiểu tổ vào vòng cuộc so tài. Một mực đánh tới top 8 cuộc thi vòng loại rồi đến trận chung kết. Giang Kiều cũng là bóp đúng thời gian này điểm. Nắm khiêu chiến cuộc so tài ghi danh thời gian kéo dài đến rồi 20 ngày. Các nhà chơi không làm sao quan tâm cái này đột nhiên nhô ra tân hoạt động. Nhưng hoạt động này đồng dạng cũng là thánh linh trong NPC môn cũng có thể ghi danh tham gia. Tại phía xa hắc triều đảo hải tặc thành tay ếch phu nhân nhận được hoạt động này thông báo. Phu nhân lân hải đảo đoàn còn dư lại tàn loại chúng ta đã tìm được. Làm sao bây giờ? Tay ếch phu nhân nhóm hải tặc đoàn viên ở bên người nàng nhỏ giọng hỏi. Hắc triều đảo đặng hy tư thế lực hoàn toàn tiêu diệt sau khi... Hải tặc thành liền nghênh đón một lần quét dọn đại thể tấu. Derek không hổ là một cái gió chiều nào theo chiều nấy nhóm hải tặc đoàn trưởng. Lúc Đặng Hy Tư ngủm trước một giây hắn liền trực tiếp nắm phía sau màn đại phản đồ lân hải đảo. Đoàn trưởng chộp tới ném tới tay ếch phu nhân trước mặt. Bởi vì tay ếch phu nhân từ đầu tới cuối ủng hộ đều là thánh linh cái này một bên. Derek là tuyệt đối trung lập, mà lân hải đạo đoàn trưởng đứng chính là thiết pháp giả một đội này ngũ. Vì vậy hai đại hải tặc một dạng liên thủ bắt đầu hoàn toàn quét dọn nổi lên hải tặc chi bên trong. Thành lân hải đạo đoàn thế lực, hiện tại lần này quét dọn hoạt động đã tiến vào hồi cuối. Tài ếch phu nhân lười đáp lại thủy thủ đoàn của chính mình. Làm một cái cắt cổ động tác sau khi... Tài ếch phu nhân sau lưng vang lên một đống lớn hỏa thương súng vang lên âm thanh cùng đao kiếm đâm. Vào máu thịt cùng vảy thanh âm, mà tài ếch phu nhân giống như là đang ở buổi sáng thức dậy xem báo như thế. Nhìn có quan hệ với lần này thánh linh khiêu chiến cuộc so tài nói rõ. Thánh linh trận đấu, ngươi dự định tham gia sao? Bị phệ thần mạt đời sau thương tổn cảm giác nhưng so với bị thâm uyên lây còn khó chịu hơn. Khô sỉ nhóm hải tặc đoàn trưởng Derek vào lúc này ném đi trên tay mình dính đầy máu ra bao tay đi. Tới tay ếch phu nhân bên người, nhưng khen thưởng đủ để cho chúng ta động lòng. Tay ếch phu nhân mang phần này báo chí vậy hoạt, động tuyên truyền hải báo ném cho Derek. Phệ thần vũ khí quả thật khiến người tâm động, nhưng người không có thánh linh duy trì lời nói. Những vũ khí này cuối cùng hội hư mất. Tốc độ còn dị thường nhanh, Derek là một giám bảo chuyên gia, tinh đồ lên toàn bộ bảo tàng đặc tính hắn đều có thể nói ra cái một. Hai, thánh linh môn vũ khí Derek cũng dùng phát hành cho người chơi đủ loại nhiệm vụ thủ đoạn đã từng. Một ít, từ trụ cột nhất đồ trắng bị, đến cao cấp nhất truyền thuyết trang bị, Derek đều có cất giữ. Nhưng thánh linh vũ khí có một cái to lớn vấn đề chính là sức bền độ. Thánh linh tự thân sử dụng lời nói, có thể chạy đến hệ thống cửa hàng đi tu phục sức bền độ. nhưng vị diện hải tặc cũng không có gì hệ thống cửa hàng. Derek khảo nghiệm qua một cái bị thánh linh môn xưng là truyền tống vũ khí trang bị. Bọn họ dùng tới 3-4 ngày thì sẽ mất đi thần lực và tương ứng hiệu quả. Cho nên thánh linh vũ khí thả vào những người khác trên tay. Chỉ có thể nói là duy nhất đồ dùng. Vị diện hải tặc muốn chân chính nắm giữ phệ thần chi lực lượng của thần. Vẫn là phải bắt một cái thánh linh trở về chính mình trên thuyền. Nhìn một chút mặt, Tài Ếch phu nhân còn nói. Có thể hướng phệ thần thần hứa một cái nguyện vọng. Cái này thật đúng là một cái phi thường khiến người tâm động khen thưởng. Derek xem thường tinh đồ, thượng một ít nhỏ yếu thần tộc, bởi vì này nhiều thần tộc cũng là hắn cướp bóc đối tượng. Nhưng thần cũng chia tam lục cửu đẳng, ở tín ngưỡng bên trong đản sinh thần bên trong có yếu nhỏ nhất cũng có cường đại. Thứ yếu còn có chính là dựa vào chính mình siêu phàm khu leo lên con đường thành thần. Loại này vượt qua cảnh giới thần cấp bậc phổ biến đều tại 70 cấp đến 100 cấp trái phải. Phệ thần thần chính là vượt qua cấp bậc hạn chế pháp tắc thần. Nàng cùng bọn hải tặc tín ngưỡng cướp đoạt thần. Yên diệt quân đoàn yên diệt chi chủ như thế đều là có thể sáng tạo vạn vật thần hệ. Vì vậy phệ thần thần nguyện vọng cùng cướp đoạt thần nguyện vọng như thế khiến người động lòng. Tham gia sao? Tài Ếch phu nhân ở hỏi thăm trong lúc bắt đầu lấy tay khăn lau chùi nổi lên mình súng kíp. Tham gia, không phệ thần thần nguyện vọng cũng không dễ cầm như vậy. Chúng ta tham gia điều kiện là dâng lên vật chân quý nhất. Ta biết ta quý trọng nhất đồ vật chính là cái mạng này. Derek dùng ngón tay chọn mình một chút. Hải tặc mũ, lên tiếng lộ ra mình một cái hảo răng nói. Không người nào có thể lấy đi mạng của ta, coi như cướp đoạt thần cũng không được, nhưng người thiếu ta một cái mạng. Derek, Tài Ếch phu nhân dừng tay lại bên trong lau chùi hỏa thương động tác. Lửa giận lấy tràn đầy dùng mình hình thức từ Tài Ếch phu nhân trong giọng nói đổ xuống mà ra, thánh. Linh thắng, ngươi cho là ta lại liên hợp với thánh linh môn xin quét rớt lời của ngươi và ngươi nhóm hải. Tặc còn có thể tên hải tặc này thành đợi tiếp sao? Tài Ếch phu nhân lúc trước cũng có nghĩ qua phản bội thánh linh ý nghĩ. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nàng ở Hắc Triều Đảo đánh một trận lúc đứng ở thánh. Linh cái này một bên. Cái này đưa đến kết quả chính là Tài Ếch phu nhân nhóm hải tặc thực lực đại tăng. Vì vậy Tài Ếch phu nhân cũng không ngại khiến hải tặc thành biến thành nàng một người đồ vật. Nhưng là nàng không có cũng không phải là từ đạo nghĩa, mà là cùng Derek hợp tác so với cùng hắn khai chiến có thể có được lợi ích càng nhiều. Có cần không phu nhân? Vệ thần thần một cái nguyện vọng ngươi có thể được cái gì coi như không tiếc cùng ta rằng co cũng. Muốn cưỡng ép ta tham gia gia tăng phần thắng. Derek biết rõ Tài Ếch phu nhân là không có có lòng tin tuyệt đối cầm xuống đệ nhất. Cho nên mới khiến Derek cũng ghi danh tham gia, gia tăng vị diện hải tặc một phe này thắng được thắng lợi phần thắng. Nhưng Derek thế nào cũng là hải tặc thành ba đại hải tặc một dạng đứng đầu. Tài Ếch phu nhân đoạn tuyệt với hắn nói, nghênh đón kết quả chỉ có 2 bại trọng thương, người thiếu cái mạng này, là còn chưa còn. Tài Ếch phu nhân chu con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Derek kinh nghi bất định biểu tình, điều. Kiện dự thi, sợ rằng chỉ cần dâng lên tự do của ngươi chi hải số hiệu là được. Tài Ếch phu nhân đã sớm ghi danh, tham gia cuộc tranh tài này. Nàng dự thi điều kiện là của mình yêu thuyền hoan tiếu nữ thần số hiệu. Thuyền, chiếc thuyền kia tương đương với người yêu của ta. Nhưng dù sao cũng hơn nắm tánh mạng giao cho phệ thần thần trên tay được. Đi, ta tham gia nhưng làm như thế nào ghi danh? Derek mặc dù không nỡ bỏ mình hạm thuyền, nhưng đây là hắn cùng Tài Ếch phu nhân duy trì đồng minh quan hệ một cái thủ đoạn cao nhất. Ngược lại đi lên tối đa cũng liền bị thánh linh cho đánh xuống lôi đài. Tổn thất một chiếc thuyền hắn còn có thể tái tạo, đi thánh linh thành ta dẫn đường. Tài Ếch phu nhân nói, thánh linh thành, thánh linh môn ở Bạch Lan Đức trên đảo kiến thành rồi. nhưng ta còn là có một việc thật tò mò. Phu nhân ngươi tại sao khẩn cấp như vậy nghĩ muốn kia một cái phệ thần thần nguyện vọng? Derek hỏi, cùng một cái thánh linh có liên quan, chỉ như vậy mà thôi. Tài ếch phu nhân lưu lại một câu nói này sau khi liền mang theo Derek hướng Bạch Lan Đức Đảo vị trí đi tới. Hắc Triều Đảo cùng Bạch Lan Đức Đảo đã chính thức tiếp giáp rồi. Không cần gì thời không truyền tống thủ đoạn, chỉ là đi bộ cũng có thể đi tới. Thánh linh, Derek bị tay ếch phu nhân ngang liếc mắt cũng lười hỏi nhiều. Hắn ngược lại càng tò mò hơn thánh linh môn xây thành phố hình dạng thế nào. Mà tay ếch phu người trên lòng bàn tay lại xuất hiện các nhà chơi mới có thể nhìn thấy bạn tốt cửa. Sổ, đây là tay ếch phu nhân gia nhập thánh linh trận doanh sau khi Giang Kiều cho một ít đi tiểu lợi. Đó chính là tay ếch phu nhân có một ít nhà chơi xã giao chức năng. Có thể nhìn thấy người chơi trên đầu ít, còn có thể cho đặc định người chơi phát tin tức. Ở tay ếch phu nhân bạn tốt lan cửa sổ lên gần có một cái bạn tốt. Nhưng người bạn tốt này biểu hiện nhưng là màu xám trắng. Kia có chừng bạn tốt lan trên viết, quyển tàn vân cách tuyến thượng lần lúc online đang lúc 78 giờ trước. Quyển tàn vân đã sắp 3 ngày không trên mạng. Tài ếch phu nhân cũng không biết thượng tuyến là ý gì. Nàng chỉ biết là quyển tàn vân rời đi cái thế giới này nhanh 3 ngày không biết tung tích. Hắn ở chỗ nào? Tài ếch phu nhân tìm dược động hạch tử trong cứ điểm hỏi một vòng. Cho ra câu trả lời đều là quyển tàn vân đi tham gia một cái tên là phân tranh thế giới cuộc so tài. Đi, khả năng một đoạn thời gian rất dài đều không thể thượng tuyến. Câu trả lời này tay ếch phu nhân nghe không hiểu, nàng cũng không muốn nghe hiểu, nàng để ý hơn chính là làm như thế nào đi gặp hắn. Nhưng cái vấn đề này lại khó khăn đến dược động hạch tử chúng thánh linh môn. Ngươi là NPC à, trong thế giới còn chưa mở thả vào Đức Quốc đi, hơn nữa coi như cởi mở đến rồi Đức Quốc. Một cái trong trò chơi NPC như thế nào cùng trong thực tế người chơi gặp mặt. Vị diện cách nhau đối với tay ếch phu người mà nói không khó vượt qua. Nhưng tay ếch phu nhân cảm giác nhảy ngang qua nàng và quyển tàn vân trước mặt nhưng thật ra là một cái giả tưởng cùng thực tế khoảng cách. Cái này ở tay ếch phu nhân xem ra rất quái gì. Bởi vì nàng là chân thật tồn tại. Nhưng nàng chỉ muốn mượn lần tranh tài này khen thưởng, tới hỏi Giang Kiều mình có thể hay không đi thánh linh môn cái gọi là thực tế nhìn một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.